Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3233, chương 3234, nghiêm nghị. Nhân loại, mau buông ta ra, nếu không muốn ngươi hối hận hôm nay làm dễ dàng một trong cát. Ta là lịch sử, cái này chư thiên vạn giới thời điểm ở giữa, tuế nguyệt, đều tại của ta khống chế phía dưới. Ngươi nếu không muốn chết, tự ngoan ngoãn địa thả ta rời đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lịch sử hóa thân, giận tím mặt, hắn không ngừng giãy giụa, muốn cải biến trước mắt hình thái, do đó thoát ly Thanh Lâm khống chế. Thế nhưng mà hắn đã bị vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực áp chế. Căn bản vô lực thoát khốn, đường đường lịch sử hóa thân, tao ngộ như thế kết cục. Cái này thật làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Đây là làm cho không người nào so biệt khuất một trận chiến. Cho tới bây giờ, lịch sử hóa thân cũng còn không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cùng Thanh Lâm so sánh với, hắn có lớn lao ưu thế. Tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, lịch sử hóa thân nghiền chết Thanh Lâm, hoàn toàn tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thế nhưng mà dưới mắt, tình thế rõ ràng nhanh như vậy tựu đã xảy ra cải biến. Lịch sử hóa thân, hắn vốn có ưu thế, qua trong giây lát không còn sót lại chút gì, ngược lại trở thành Thanh Lâm tù nhân. Hắn bị Thanh Lâm giẫm nát lòng bàn chân, cảm giác là như thế sỉ nhục, bị một cái xa không bằng người của mình cho lừa được. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Lịch sử hóa thân, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng bởi vậy trở nên vô cùng âm trầm hơn nữa đáng sợ. Tràn đầy oán hận cùng oán độc, hắn cùng cực suy tư, hy vọng có thể tìm được phương pháp, đối phó Thanh Lâm, dễ giải quyết trước mắt chỗ tào ngộ hết thảy. Thế nhưng mà chính như Thanh Lâm theo như lời, nơi đây chính là hắn thể nội thế giới, tại đây thai nghén chư thiên vạn đạo. Lịch sử hóa thân, dù có ra là trúng đích thủ đoạn, cũng không cách nào thi triển. Trên thực tế, hắn cũng không phải là không có thủ đoạn, mà là chưa thi triển, liền bị chư thiên vạn đạo chi lực cùng thiên địa mẫu khí chi lực đè chế. Bởi vậy, lịch sử hóa thân cảm giác là vô cùng biệt khuất, trong lòng có khổ, không chỗ kể ra. Càng không cách nào cải biến bản thân chỗ tao ngộ hết thảy. Lịch sử hóa thân, hắn cũng chỉ có thể dùng ác độc ngôn ngữ, uy hiếp Thanh Lâm, như trước có thể bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, Thanh Lâm hiển nhiên không phải cái loại này đơn giản sẽ đi vào khuôn khổ người. Trên thực tế, mấy ngàn năm qua, phàm là có bức Thanh Lâm người, đều bỏ ra vô cùng thảm trọng một cái giá lớn. Hôm nay, lịch sử hóa thân cũng sẽ không biết ngoại lệ. Phanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhấc chân, một cước trùng trùng điệp điệp đã rơi vào lịch sử hóa thân trên mặt. Một cước này, lực đạo rất mạnh, trực tiếp tướng cái kia khuôn mặt đều cho dẫm được bóp méo. Nhìn về phía trên đều bị người cảm thấy đau nhức. Về phần lịch sử hóa thân, hắn thân thể đều bởi vì bộ mặt đau đớn mà ở không bình thường run rẩy. Cái này trong tích tắc, hắn kỳ quặc, đều tại chiều bên ngoài bốc lên huyết, hoàn toàn là khí trở thành cái dạng này. Nhìn về phía trên là đừng đề cập có nhiều buồn cười. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng uy hiếp ta, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Hôm nay tựu cho ngươi nếm thử một chút đắc tội kết quả của ta. Tên khốn kiếp biểu diễn, ngươi truy sát ta lúc phong thái chạy đi đâu rồi? Sao hiện tại sống được ngược lại như là một con chó hả? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cũng không để ý mọi việc. Trên chân liên tục nổ súng, một cước hợp với một cước, không ngừng rơi xuống, thẳng muốn đem lịch sử hóa thân cái kia khuôn mặt cho dẫm toái, dẫm dẹp, đây hết thảy lại để cho lịch sử hóa thân là tâm muốn chết đều đã có. Hắn chưa từng tao ngộ qua như vậy vô cùng nhục nhã, chưa từng lại để cho một cái chính là nhân loại như thế đối đãi qua. Hắn hận, hắn nộ, khanh khách, chấm ngoặc kép, hắn muốn gào rú, hắn muốn hò hét, thế nhưng mà trong miệng phát ra ra, nhưng lại liên tiếp dị tiếng nổ, máu tươi, đã bao phủ cổ của hắn đầu, lại để cho hắn không cách nào phát ra bình thường thanh âm. Ta đã từng nói qua, ta Thanh Mỗ, không phải ngươi tùy tùy tiện tiện có thể ăn hiếp, ngươi đối với ta làm dễ dàng sự tình, cho ngươi đáng chết không nơi táng thân, lịch sử lại có thể thế nào? Tại ta Thanh Mỗ trước mặt, hết thảy đều là giả vọng, hết thảy đều có thể trấn áp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh lâm lại là một hồi quát lớn. Thẳng tướng lịch sử hóa thân cho mắng chó huyết xối đầu. Đừng đề cập có nhiều chật vật. Hắn miệng lưỡi lanh lợi, mắng khởi người đến, câu chữ đều không mang theo trọng dạng. Thật đúng làm cho lòng người chịu rung động. Thanh lâm vượt mắng càng là cảm thấy phẫn nộ. Đoạn thời gian này đến nay, hắn qua thật sự là biệt khuất nóng nảy. Chưa từng có như lúc này đây như vậy. Bị người ôm lấy bờ mông. Toàn bộ lịch sử sông dài đuổi giết. Cái này lại để cho hắn đã sớm đã có lửa giận ngập trời. Muốn phát tác, lúc này đây, Thanh Lâm rốt cục thành công cầm xuống lịch sử hóa thân. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định phải làm cho hắn chết, không có chỗ chôn. Khanh, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Lâm cũng liền không hề cùng lịch sử hóa thân nói thêm cái gì. Hắn trưởng chỉ tầm đó, một hồi kim loại thanh âm rung động vang lên, một thanh khí kiếm, lập tức bắn ra mà ra. Kiếm này, chính là tạo hóa tầm đó, chính là đại đạo chi kiếm, là Thanh Lâm chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo hợp nhất một kiếm. Một kiếm này, có được rất mạnh uy năng, thủy vừa xuất hiện, tựu lại để cho người cảm thấy một loại nghiêm nghị sát cơ. Bước mặt mà đến, có một loại lớn lao áp bách cảm giác, tử kỳ của ngươi đã đến. Thanh Lâm âm hàn lấy thanh âm mở miệng, ánh mắt lạnh như băng, nhanh chằm chằm trước mặt lịch sử hóa thân. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, sát khí như dệt, lại để cho người rất cảm thấy uy áp cùng vênh váo hung hăng. Thấy vậy hình ảnh là được lịch sử hóa thân. Cũng rồi đột nhiên sinh ra một loại khó tả áp lực. Hắn vẻ mặt vẻ giật mình, phảng phất cũng là khó có thể tin. Một cái chính là 7.000 tuổi không đến nhân loại. Tại sao có thể thể hiện ra kinh người như thế uy thế? Trong khoảng thời gian ngắn, lịch sử hóa thân không khỏi chịu xuất hiện một loại ảo giác. Tựa hồ thua ở Thanh Lâm, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên. Suy... chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo một hồi dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh Lâm kiếm, lập tức đã đến lịch sử hóa thân trước mặt. Cái này trong nháy mắt, lịch sử hóa thân biết nói. Tử vong đã hướng hắn lặng yên tiếp cận. Trong lúc tình hình, hắn là tự nhiên sinh ra ra một loại nghiêm nghị chi ý. Rất cảm thấy lớn lao uy áp, lịch sử hóa thân cảm thấy. Chính mình một lần, hơn phân nửa là không sống. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một loại lớn lao hoang đường. Hắn khống chế lấy cái này chư thiên vạn giới thời gian cùng tuế nguyệt. Áp đảo chúng sinh phía trên, không nghĩ tới lại muốn tao ngộ kết cục như vậy. Đây đối với hắn mà nói, hoàn toàn là không thể thừa nhận sự tình. Hoàn toàn thì không cách nào tưởng tượng sự tình. Suy suy. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm kiếm, thế tới cực nhanh, cái kia dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió, hoàn toàn trở thành đòi mạng chi âm, lại để cho người nghe đi lên, là như vậy rất cảm thấy rung động. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại đột ngột chịu nhíu mày, cái này trong tích tắc, hắn tự dưng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Sinh ra một loại nghiêm nghị nguy cơ cảm giác, lại để cho hắn rất cảm thấy kinh hãi. Thanh Lâm lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Nói không nên lời cuối cùng là như thế nào một loại cảm giác. Tóm lại rất là chịu khó có thể thừa nhận. hắn chém về phía lịch sử hóa thân kiếm. Cũng là bởi vì này mà im bặt mà dừng. Không thể không đình chỉ tại giữa không trung. Không cách nào chém dụng mà xuống. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm Lăng không sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất một kiếm này chém xuống, hắn sẽ gây thành không cách nào tưởng tượng to lớn sai bình thường. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-tii-nối-cs-i-nối-toan-nối-nia-nối-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.